Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Chúng nó cũng là số rất ít có gan săn mồi bá vương lòng ấu tể mãnh thú chi nhất. Muốn duy trì phi hành, chúng nó yêu cầu phi thường khả quan protein cùng nhiệt lượng hiện tại từ màn ảnh có thể nhìn đến. Hai chỉ rực long đang ở xoay quanh rớt xuống. Ở tuyệt đại đa số tuyển thủ lựa chọn khủng long ăn thịt tiền đề hạ. Vu Cẩn Minh yêu tiểu đội phi thường có ý tứ. Bọn họ chạy chăn nuôi nội trải rộng lương long, kiếm long, cổ tay long. Đối với mới vừa kết thúc một đoạn khoảng cách ngắn phi hành rực long tới nói. Nhiều như vậy khủng long ăn cỏ cùng loại với lộ thiên bầy biện điểm tâm ngọt đài, huyết cáp đột. Nhiên gia tốc, một con rực long hướng lương long đi qua. Hỗn chiến trung ương, Minh Nghiêu ngơ ngác nhìn về phía kinh hoàng tứ tán lương long đàn. Cùng theo đuổi không bỏ phong thần rực long, đột nhiên phản ứng lại đây. Ngoạ tào, tiểu vu còn ở lương long trên lưng. Camera bay nhanh đuổi theo. Vu Cẩn đã là nhanh chóng triển khai lướt đi cánh, chuẩn bị từ mấy chục mét cao lương long thân thượng nhảy xe. Tầm mắt lại trước sau vô pháp từ không trung rời đi. Phong thần rực long là chúa sáng thế thủ hạ hoàn mỹ nhất. Mỹ lệ, kinh tâm động phách tác phẩm nghệ thuật, cưỡi ở long trên lưng đại lão làm hắn cơ hồ hoa mắt say mê. Đệ nhất chỉ không có tái người rực long phi phác mà đến. Cùng Vu Cẩn khó khăn lắm gặp thoáng qua, Vu Cẩn nín thở, rực long nghiêng đầu, tựa hồ là ở tò mò nhìn về phía hắn, lương long ở kéo trầm trọng thân hình chạy vội, rực long khống chế được dòng khí không nhanh không chậm đuổi theo. Đột nhiên một bên thấu lại đây, cánh cốt một lai, huấn luyện có tố đi phịch camera, đệ nhị chỉ rực long theo sát mà xuống, chói mắt quang bị hơi mỏng màng cánh che đậy. Chấn cánh rất nhiều dơ lên che trời lấp đất cho bụi. Nơi xa ngang nhiên hí vang, tuyển thủ cùng đạo bá thất lực chú ý lần thứ hai bị phân tán. Bá vương long một chân thiếu chút nữa không dẫm đến tà y vất vả bồi dưỡng đế cá sấu trên người. Một bên lao ra số chỉ đại cá sấu tiểu cá sấu liền phải đối bá vương long thực thi bao vây tiễu trừ. Ở bị phân cách chiến trường một mặt, Vu Cẩn dơ lên cổ. Không trung bị hai chỉ rực long bao phủ, xuyên thấu qua trường cánh ánh nắng mờ nhạt ái muội, nam nhân xoay người mà xuống. Hắn tự bốn mễ trời cao nhảy lên dày rộng thực thảo long sống lưng. Tay trái rắn chắc tay súng bắn tỉa bộ cầm rực long sắc nhọn trào. Nương lướt đi quỹ đạo lưu loát rút ra sau lưng súng gây mê. Lên đạn, Minh Nghiêu không kịp truy lại đây tiếp ứng, thấy thế một xả giọng nói. Đừng, tiểu vu chạy mau a. Đầy trời bụi đất bên trong, hắn chỉ loáng thoáng nhìn đến Vu Cẩn vùng với tiểu ngư giống nhau phản kháng. Lại bị thổ phỉ vệ thời trực tiếp để nhập bị rực long che đậy manh khu bên trong. Minh Nghiêu, cứu mạng mưu sát tiểu vu vệ thời trong tay đang muốn nhắm ngay Vu Cẩn súng gây mê một đốn. Ở hoàn toàn đi vào tầm nhìn manh khu lúc sau đột nhiên để thượng thiếu niên phiếm hồng lỗ tai. Lãnh ngạnh họng súng ở thiếu niên mềm mại mẫn cảm mang vuốt ve. Vu Cẩn cơ hồ ở đồng thời ném thương, mềm sụp sụp lướt đi cánh hỗn độn duỗi thân, theo bản năng duỗi tay muốn ôm lấy nam nhân vai. Vệ, lạnh băng vũ khí chợt triệt hạ, bằng ra tay súng bắn tỉa bộ đột nhiên nâng thiếu niên sau đầu. Lòng bàn tay xuyên qua ngọt mềm tiểu quyển mao, nửa câu sau bị mạnh mẽ đổ thành nhỏ vụn nức nở. Bị mạnh mẽ đòi lấy thiếu niên trong đầu một cây huyền đứt gãy. Lại không nhớ kỹ khai lướt đi cánh, phía sau hư tưởng tượng vô căn cứ quải cánh phàm như là bị hợp lại trụ lòng bàn tay điệp cánh. Kiều diễm tuyệt diễm, bị chặt chẽ khóa ở một phương thế giới, một đoàn lương long thân sau. Lâm Khách, Sola sôi nổi chộp vũ khí tiếp ứng, cùng Minh Nghiêu cùng nhau phát tốc chạy như điên. Chiến trường một chỗ khác rằng co thành một đoàn, bạc chuyện hòa nữ yêu long đã là cùng tá y linh trộm long giang thượng. Tình hình chiến đấu lại lần nữa tăng lên, tầm nhìn manh khu nội, vệ thời rốt cuộc buông ra đối Vu Cẩn gông cùm xiềng xích. ở họng súng để quá mềm như bông con thỏ, lỗ tai bên tới gần. Phun tức, Vu Cẩn hợp với bị khi dễ, khống chế không được hơi hơi run rẩy, trên mặt lại hoảng hốt ngây ngô cười như ở đám mây. Phong thần Dực Long, nam nhân nghiêng đầu, hơi hơi khuất tiếp theo đầu gối cùng Vu Cẩn cùng cao. Nóng cháy môi dựa gần thiếu niên vành tai. Thích, Vu Cẩn gật đầu gật đầu gật đầu. Vệ thời, đưa ngươi, Vu Cẩn một ngốc, che trời lấp đất hóc môn rút khỏi. Dực Long cao vút kêu, áo khoác ở trong gió cuốn động. Vệ thời trước khi đi cuối cùng sơ tiểu quyền mao, nó sẽ ở mặt trên chuyển động. Ngươi vung tay lên, nó liền xuống dưới tiếp ngươi, trong lòng ta có mãnh thú. Mà dây cương dư ngươi tay. Vu Cẩn theo bản năng gật đầu, vệ thời khóe miệng khẽ nhếch, hai chỉ Dực Long lần lượt bay lên không. Vu Cẩn chiều cao cổ nhìn, thình lình bù một chút té ngã ở long trên lưng. Lương long lại là ở bị một đám linh trộm long bao quanh vây quanh xé rách. Vu Cẩn không hề phòng bị chảy xuống, sắp lăng không một cái chớp mắt luống cuống tay chân căng ra lướt đi cánh giảm sóc. Long đàn bên ngoài. Minh Nghiêu chính nghiêm túc cùng hai vị đồng đội thương thảo chiến lược. Chúng ta đội bốn cái chí người chỉ còn lại có ba cái. Từ giờ trở đi gặp phải xưa nay chưa từng có trắc trở. Y ta đề nghị, không bằng cùng tỉnh nghi tả đội trưởng kết minh. Các ngươi xem tả đội cái này linh trộm long dưỡng mỡ phì thể tráng. Vừa thấy liền rất hảo sinh dưỡng. Minh Nghiêu bỗng nhiên trừng lớn mắt. Nhìn bụi đất chung một bên ho khan vừa đi ra tới thiếu niên. Tiểu Vu, hắn kích động nhảy lên. Tiểu Vu xác chết vùng dậy. Không đúng, Tiểu Vu ngươi không có việc gì ai lo lắng vô ích, vừa rồi chính nói đến đem Tiểu Dực Long cho ngươi. Nhét vào khoang cứu nạn đương món đồ chơi. Tiểu Dực Long cà cà kêu hướng Vu Cẩn trong lòng ngực phi phác. Nhìn xem Vu Cẩn lại nhìn xem bầu trời đại Dực Long. Vu Cẩn lại là từ nó trong ánh mắt thấy được đáng thương chít chít tấu cầu. Chúng nó hay ăn gì lớn như vậy? Nếu không cũng cho ta uy điểm bái. Vu Cẩn yêu thương sờ Tiểu Dực Long. Không nhẫn tâm nói cho nó bội thiên Dực Long nhiều nhất cũng là có thể trường đến 60cm. Có thể cùng miêu mễ đánh nhau chơi. Minh Nghiêu lại nhìn mắt Vu Cẩn lướt đi cánh. Rốt cuộc yên lòng, còn hào Tiểu Vu phản ứng mau. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu không, ta hiện tại đi tham chiến. Làm hắn nha, phía bên phải đồng hồ. Còn thừa cuối cùng 61 người tồn tại. Khổng lồ cổ tay long khủng long ở thảo nguyên dẫm đạp. Bị tách ra lương long đàn cuối cùng lại tụ tập đến cùng nhau. Bá vương long cùng đế cá sấu xa xa rằng co. Phong thần Dực Long trở về thời ngột nhiên gia nhập cuộc đua. Nữ yêu long màu sắc diễm lệ như mũ phượng khăn quàng vai. 2 mét lớn lên thủ đao lại có thể chặt đứt cự mộc. Linh trộm long, loại này ngẫu nhiên vì lầm xưng là tấn mãnh long kỳ phấn trắng tốc độ lưu người săn thú. Chính truy kích địch thủ như một đoàn hư ảnh. Vu Cẩn cuối cùng nhìn lướt qua ở kia chỉ không trung xoay quanh phong thần Dực Long. Không chút do dự gật đầu. Thảo nguyên trung tình hình chiến đấu cắt cứ. Tuyển thủ giống như chấp quyền bính chư hầu, dẫn dắt đại quân với hỗn chiến chung xuất chinh, đồng thời tuyển thủ lại là hầu quốc trung quyền sinh sát trong tay thần. Bọn họ quyết định thần dân gen, giống tượng đế giống nhau trưởng quản tiến hóa quyền bính, 4 người tiểu đội có được chiếm thảo nguyên 90% trở lên động vật ăn cỏ. Ăn thịt mãnh thú một con đều vô, lại trước sau không người tới tìm cha. Vu Cẩn thực mau phát hiện vấn đề nơi, còn chưa tới cuối cùng chiến, các tiểu đội ưu tiên sách lược đều là bảo tồn chiến lực, Vu Cẩn giải thích. Bá vương long khiêu khích đế cá sấu, tá y đội trưởng tất nhiên phải vì đầm lầy cá sấu loại hướng bá vương long phản kích. Trác Mã cũng sẽ không ngồi xem bá vương long có hại, lâm khách mờ mịt. Nhưng chúng ta lương long cổ tay long cũng vẫn luôn ở bị ăn a. Vu Cẩn buông tay. Chúng ta có biện pháp sao? Khủng long ăn cỏ lại đánh không lại chúng nó, lâm khách nghĩ nghĩ. Không có biện pháp, Vu Cẩn chớp mắt. Đây là, chúng ta chỉ có thể nhìn bọn họ ăn. Bởi vì chúng ta căn bản không có khủng long chiến lực, Vu Cẩn quét mắt trang bị. Ánh mắt hơi lượng, chúng ta chiến lược, ở tuyển thủ bản thân, ăn cỏ động vật trùng quần quy mô dùng cho lớn hơn ăn thịt động vật. Chúng ta từ bỏ kẻ săn mồi tiến hóa lộ tuyến, từ trùng quần quy mô thu hoạch tiến hóa điểm xa so mặt khác tiểu đội muốn nhiều, minh nhiêu thần. Sắc đốn hỉ, nói cách khác hiện tại ai cũng đánh không lại chúng ta. Muốn hay không tại đây chờ, ôm cây đợi thỏ, Vu Cẩn lắc đầu, chỉ hướng nơi xa, ngươi xem Ngụy Diễn không có nuôi dưỡng một con khủng long. Đánh chết số lại xa xa dẫn đầu. Hắn sách lược chỉ có một loại, từ nhỏ yếu nhất đội ngũ bắt đầu, từng cái cướp đoạt, gồm Thâu, Ngạnh Sinh Sinh từ mới bắt đầu trang bị bạch bản ngao thành khắp nơi kiêng kỵ đầu sỏ. Minh Nhiêu há to miệng, hắn hoảng hốt cảm thấy, Ngụy Diễn chính là thăng cấp lưu nam chính, sớm hay muộn muốn mượn thiên địa vận thế diệt bọn hắn toàn bộ người. Vật tư có thể gồm Thâu, Vu Cẩn nghiêm túc mở miệng. Chúng ta trang bị chỉ có ở hỗn chiến lúc đầu chiếm ưu. Một khi có mặt khác tiểu đội trước tiên hoàn thành tư bản tích lũy ban đầu. Mấy người dùng mình, Lâm Khách soát một chút lấy ra 20 tiến hóa điểm đổi cứu cực xoay chuyển đầy mạnh súng gây mê. Nóng lòng muốn thử, chúng ta hiện tại đi đánh cướp ai? Vu ca, Minh ca, các đại lão nói chuyện. Minh Nhiêu có chút khẩn trương nhìn về phía nơi xa nhà mình đội trưởng. Tựa hồ còn ở do dự, Vu Cẩn nhanh chóng đề nghị, trước niết mềm quả hồng, linh trộm long họ hàng gần. Hình thể lược tiểu, hàm răng thoái hóa đến cằm, chi trước thủ đao phúc vũ, tựa điểu thân nữ yêu long, Minh Nhiêu phản ứng lại đây. Bà ca dưỡng đám kia, hình như là so linh trộm long nhược điểm, không nên a, đều là từ tà linh long khang cốt long biến lại đây. Bà ca nếu là vẫn luôn thêm chút cấp tốc độ phương hướng. Liên tính không cùng nhà ta đội trưởng giống nhau ra sử thi cấp linh trộm long. Ít nhất cũng nên là cái hy hữu cấp tay trộm long. Như thế nào sẽ là nữ yêu long? Vu Cẩn hơi suy tư. Gian nan mở miệng, hắn khả năng đem tiến hóa điểm thêm ở lông chim nhan sắc thượng Minh Nhiêu. Gì, Vu Cẩn, nữ yêu long lấy màu đen màu vàng chiếm đa số. Giống nhau không có hắn kỵ đến cái loại này. Cầu vồng sắc, Minh Nhiêu hoảng hốt, một tiếng ho nhẹ, đi tới, bắt yêu đi, thảo nguyên bên cạnh, hai chỉ nữ yêu long bị đạn nhập sinh vật khoang cứu nạn. Đào tạo cầu vồng sắc khủng long giá trị chế tạo hiển nhiên so bình thường khủng long muốn sang quý. Hai chỉ long đem bị chủ sự thu về lợi dụng, cùng lúc đó đào thải còn có một vị trang bị thiếu đáng thương tuyển thủ. Bạc chuyện hỏa lưu loát cấp đoạt vị này tuyển thủ còn sót lại di sản. Biểu tình kiêu căng nhìn về phía vị đào thải giả lưu lại. Vị nữ yêu long mổ ném thương tá giáp đồng đội. Caesar, 4 tháng, hắn ức chế không được trong mắt khoái ý. Vì phối hợp này một khi điển và mặt cảnh tượng, hắn cố ý ở truy kích chiến trung tốc độ tay bay nhanh sửa lại cái nhãn tuyến. Hạ nhãn tuyến sau đoạn gia tăng. Thượng nhãn tuyến phía cuối thượng chọn, từ thượng đi xuống xem thời điểm thịnh khí lăng nhân. Caesar gian nan đá đi một con nữ yêu long, ta sát chết tao nam, bạc chuyện hòa phất tay đánh gãy. Lại là hai chỉ nữ yêu long xông lên, vị này ngân ti quyền luyện tập sinh lúc này thỏa thuê đắc ý. Tựa hồ chính mình cùng Caesar đều là tiến vào Crowson tuyển tú thải nữ. Tranh đấu gay gắt 4 tháng. Cuối cùng lấy chính mình sắc phong, Caesar bị loạn côn đánh chết kết cục, Xuân Hương, Thu Quốc, cấp bổn tọa thượng lại là hai chỉ nữ yêu long gia nhập chiến cuộc. Bạc chuyện hỏa nhìn về phía Caesar hơi hơi phồng lên bụng nhỏ. Nga, hoài PD long chủng lại có thể thế nào? Chờ thêm trận này vòng đào thải, hiện tại còn thừa 42 danh tuyển thủ tồn tại. Vào không được trước 10 xuất đạo vị. Còn có bị phiên thẻ bài cơ hội. Caesar vèo nhảy lên cây. Nữ yêu long không nói hai lời bắt đầu mổ thụ. Caesar ở trên cây lung lay sắp đổ. Gian nan hồi phun, ngoặc kép, chết, tao, ai ngoạ tào này thụ. Bạc chuyện hòa sâu kín nhìn hắn một cái. Rốt cuộc vừa lòng, từ nhân vật sắm vai chung trở về hiện thực. Hắn xoát một chút giơ lên gậy selfie. Thúc giục cưỡi nữ yêu long 360 độ vòng thụ. thế tất làm người xem thấy rõ đối thủ chật vật tư thế cơ thể. Đặc biệt là dán thụ bụng nhỏ. Thôi, Niệm ở chúng ta xào quá CP phân thượng, hắn cười tủm tỉm mở miệng. Cho ngươi cái thống khoái. Hết chương.